Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 423, thu hồi. Malfoy ngửa ra sau thân thể ngã xuống, ngã vào Hermione trong lồng ngực. Giờ khắc này sắc trời ám trầm. Màn trời phía trên chợt có vài con quạ đen bay qua. Âm trầm tiếng gió rít gào mà qua hết thảy đều cùng Pansy lúc trước mộng cảnh có chút tương tự. Thế nhưng chung quy vẫn là không giống. Không có cái kia Voldemort khủng bố tiếng cười, một cái nữ hài ở trên cỏ liều mạng chạy trốn. Bởi chạy trốn quá gấp, nàng đỉnh đầu trắng nõn hộ sĩ mũ không cẩn thận ngã xuống. Một con cùng eo mái tóc dài màu bạc nhẹ nhàng bày ra đi. Nàng không công phu quản lý những này. Một bên chạy, một bên đem dùng tay đem tóc dài vuốt đến một bên. Thu dọn, chát thành một bó dễ dàng cho cất bước đuôi ngựa. Đây là Fleur Delacour. Nàng vẫn luôn ở một đường trợ giúp người bệnh trị liệu. Hiện tại nàng ngay lập tức chạy tới Malfoy. Ngã xuống vị trí, tránh ra. Nàng không kiên nhẫn đẩy ra Hermione. Không biết tại sao, nàng nhìn thấy người này bị thương không tên táo bạo. Nữ hài bị chạy tới một bên. Suýt nữa ngã chổng vó, Malfoy rất nhanh bị Fleur để nằm ngang ở trên cỏ. Sau đó nàng cấp tốc dùng ngón tay của chính mình tạo ra hắn mí mắt. Làm người ta sợ hãi màu đỏ tươi tơ máu. Che kín con mắt của hắn, nữ hài sau đó nắm chặt rồi cánh tay của hắn. Dùng ma trượng vuốt ve thân thể của hắn, hắn trúng rồi rất nghiêm trọng hôn mê chú. Stunning spell, còn có hóa đá chú. Fleur đưa ra phán đoán của chính mình là mới vừa rồi bị hắc ma vương bắn. Chúng sao? Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi hướng về Hermione. Hermione khuôn mặt thoáng qua trở nên một mảnh trắng bệch. Kẻ cầm đầu trái lại không phải Voldemort. Fleur sau đó phát hiện bàn tay của mình có chút ướt át. Cảm thụ, nàng cao thẳng mũi hơi ngửi một cái. Giật giật, một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh vọt tới nàng trong lỗ mũi. Nàng khứu giác nói cho nàng nam hài không ngừng chịu điểm ấy thương tìm mùi quỹ tích. Nàng quả đoán xé ra Malfoy nửa người trên y vật. Một cái máu đỏ tươi thẩm thấu màu trắng đoạn mang ánh vào tầm mắt của nàng. Cái nào thằng ngu cho hắn băng bó. Quả thực sai lầm chồng chất. Muốn cho hắn tàn tật sao? Fleur oán hận nói, đơn thuần nói. Phù thủy chữa bệnh hệ thống đối với thuần túy vật lý thương tổn có cực kỳ chắc việt liệu hiệu. Khuếch đại lên, cho dù là đứt rời tay, vẫn có thể nối liền, nhưng gặp phải một vài vấn đề thời điểm. Thường thường sẽ bó tay toàn tập tỉ như một ít ma pháp nguyền rủa cùng độc dược mét ai mút đi con. Kia mắt mù, hiển nhiên cũng là bởi vì một ít nguyền rủa tạo thành. Không cách nào phục hồi như cũ, mới lựa chọn lún vào ma nhãn. Lúc này Fleur ký ức chưa khôi phục. Thuần túy chỉ là lấy y hộ nhân viên góc độ đối xử vấn đề này bật thốt lên. Có thể chính là bởi vì như vậy, mới không chút lưu tình. Hermione khuôn mặt cuối cùng mơ hồ màu máu triệt để biến mất. Nàng bắt đầu điên cuồng tự trách lên, nếu như hắn thật sự tàn tật. Hoặc là, nàng không dám sâu hơn muốn xuống, thật phiền phức. Còn có độc rắn, đúng là không có chúng độc càng sâu. Vận khí không tệ, nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Hermione băng bó kỹ thuật giống như vậy, thế nhưng bạch tiên tinh dầu cùng phượng hoàng nước mắt đều là hàng thật. Fleur vẫn chưa chú ý tới ở một bên Hermione không ngừng biến hóa vẻ mặt. Nàng sai khiến Hermione, chúng ta đồng thời giúp đem hắn phóng tới trên băng ca, rời đi hàng đơn vị trí. Nơi này không phải có thể lấy ra thuật địa phương. Nàng vừa nói, một bên mở ra băng vải sai lầm hệ pháp, quan sát bị Nagini cắn bị thương chỗ đau vết thương đỏ tươi. Cũng không có biến thành màu đen. Đây là duy nhất đáng vui mừng. Hermione giúp đỡ Fleur. Còn có xung quanh mấy cái giáo sư cũng chạy tới. Đem Malfoy đưa đến Hogwarts phòng y tế, tiến vào phòng bệnh. Liền bắt đầu dài lâu giải phẫu. Draco đây. Hắn làm sao? Ai có thể nói cho ta? Một cái ăn mặc Slytherin chế phục trường bào, trước ngực còn mang theo cấp trưởng huân chương nữ sinh lảo đảo chạy đến trước phòng bệnh. Ở dọc đường gặp người liền hỏi. Vẻ mặt tiều tụy nàng chỉ từ người bên ngoài trong miệng biết được. Draco là anh hùng. mà anh hùng bị trọng thương, hắn còn ở làm giải phẫu. Hermione nắm Pansy vai, yên tĩnh một chút. Hắn sẽ không có chuyện gì, an ủi Pansy, ngươi biết cái gì? Đúng không? Ngươi là cùng hắn đồng thời trở về. Pansy như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế. Lung lay Hermione vai chiến đấu mới vừa rồi xoay chuyển tình thế. Vài lần biến hóa, không người ở chỗ này hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Trong thời gian thật ngắn, lại có như thế nhiều xoay ngược lại. Cũng không cách nào rõ ràng miêu tả, ta không muốn nói, Hermione ngữ khí tràn ngập hổ thẹn. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối mặt vách đá, trong đầu nhiều lần vang vọng đều là những kia thất mà phục ký ức. Pansy thẫn thờ ngồi ở trên ghế dài, nhìn trần nhà, hồi tưởng ngày đó cáo biệt Malfoy ở khóa sau, ước nàng đến mặt địch phù phu nhân quán trà, ngay ở nàng ngồi ở trên ghế, ảo tưởng đủ loại lãng mạn lý do đồng thời. Malfoy hướng về nàng ngả bài. Ta khả năng lại muốn đi. Malfoy giơ lên trước bàn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Đi đâu? Người bí ẩn nơi đó sao? Pansy lập tức đứng lên, kinh hoàng hỏi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi những tin tức này, nhường ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Ngươi lớn rồi, ta thừa nhận ngươi là có thể cùng ta cộng đồng bảo thủ bí mật người. Malfoy nhẹ nhàng sờ sờ nữ hài đầu, tin tưởng ta, ta sẽ an toàn trở về. Malfoy bình tĩnh nói, sau đó liền rời đi cáo biệt có chút gấp gáp, thậm chí có chút không đầu không đuôi. Thế nhưng đó là Pansy trong ấn tượng cùng Malfoy một lần cuối cùng gặp mặt nữ hài không có cố tình gây sự làm những gì giữ lại động tác, mà là lựa chọn tiếp thu, bởi vì nàng biết cái kia nam hài tính cách. Còn không bằng để hắn chuyên tâm đi làm chuyện của chính mình. Đây chính là ngươi nói an toàn trở về sao? Nữ hài bỗng nhiên bắt đầu khóc thút thít lên, hai tay lau nước mắt của chính mình. Bỗng nhiên một đôi lạnh lẽo để tay lên bờ vai của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, an ủi nàng. Draco sẽ không có chuyện gì. Luna khóe miệng mang theo một tia cười nhạt ý, chỉ là cái kia xám trắng trong tròng mắt vẫn viết lo lắng. Sau đó mấy tiếng, mỗi phân mỗi giây đều là giày vò. Hai nữ sinh chỉ lo nghe được tin dữ. Chỉ có Luna tâm tình nhìn như cũng không tệ lắm, nhẹ nhàng thổi không biết tên làn điệu huýt sáo. Pansy cuối cùng tựa ở Luna trên bả vai ngủ. Hermione nhưng là mất cảm giác nhìn trước mắt cửa gỗ. Bỗng nhiên môn cọt kẹt một tiếng mở ra, ba nữ sinh bỗng nhiên đứng lên vây nhốt vừa ra cửa. Fleur, Draco, không sao rồi sao? Pansy lo lắng hỏi, nhỏ giọng một chút. Fleur không có cho các nàng sắc mặt tốt, tạm thời thoát ly nguy hiểm, có điều còn cần quan sát. Các ngươi lại ồn, khả năng thương thế của hắn liền chuyển biến xấu. Lời vừa nói ra, Pansy ngay lập tức sẽ che miệng mình. Biết được hắn không có nguy hiểm tính mạng sau khi, nữ hài trên mặt mũi tiểu tụy món ăn lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm ý cười khô cạn, khóe mắt tựa hồ lại bắt đầu tích tụ lên lệ quang. Hermione như chút được gánh nặng ngồi chờ lại đến trên ghế. Vậy hắn tỉnh tới sao? Luna truy hỏi. Không có, ta nói rồi, hiện tại bệnh nhân còn muốn nghỉ ngơi. Fleur uể oải xoa xoa bờ vai của chính mình. Giải phẫu ở trong, nàng đúng là vô số lần kinh ngạc với Draco ý chí như thế, thương thế nghiêm trọng còn có ma chú dưới áp chế, lại còn có thể chống cùng Voldemort đối kháng. Thực sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc, cũng không phải tiểu bạch kiểm. Ta thu hồi câu này đánh giá, nàng yên lặng nghĩ đến trước cùng muội muội mình trò chuyện thời điểm. Lời nói nàng bước nhanh đi tới, bỏ qua rồi cái kia mấy cái lo lắng nữ sinh. Ngay ở nàng đi qua chỗ ngoặt, muốn đi lấy một ít băng gạc thời điểm, trên chân tựa hồ đụng vào món đồ gì. Dobby hướng về ngài hỏi thăm. Một con nuôi trong nhà tiểu tinh linh ngẩng đầu, dùng đùi đắc ý quay về nàng nói gì đó. Draco thiếu gia có một phong thư muốn giao cho ngươi, còn có một chiếc lọ. Fleur tiếp nhận phong thư cùng chiếc lọ, ngón tay của nàng không tự chủ được siết chặt hai cái vật thập. Một tấm vàng nhạt phong thư bị vò đến mức rất nhan, còn trong bình phiêu giật chính là ngân khí màu trắng thể phong thư lên dùng màu đen chính trực bút tích viết cho Delacour tiểu thư một phong thư. Trông thấy này một loạt văn tự, Fleur giật mình trong lòng, Màu tím đậm si con dấu chăm chú bị kề sát ở cấm khẩu nơi. Fleur thử nghiệm xé ra. Sau đó đầu ngón tay truyền đến một trận nhẹ nhàng cảm giác nóng rực nếu như không phải bản thân. Nàng mở ra phong thư sẽ tự cháy. Cắn nuốt mất phong thư này kiện nàng bắt đầu chậm rãi đọc lên trong thư viết đến. Gửi Fleur Delacour tiểu thư. Ta rất xin lỗi. Kỳ thực ta nhìn thấy ngươi cuộc sống bây giờ bình tĩnh như vậy cùng phong phú. Thực sự là không muốn quấy rầy. Lại như ở bình tĩnh trên mặt hồ bỏ ra một cục đá. Nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng. Sau đó cuốn lên bão táp thế nhưng xuất phát từ một cái thủ tín bảo quản người lập trường. Cần phải trả trí nhớ của ngươi Dumbledore giáo sư Minh tưởng bồn nên có thể mượn tới dùng một. Lát, hắn rất hùng hồn. Điều này cũng có thể trực tiếp để trí nhớ của ngươi trở về chỗ cũ cuối cùng ta nghĩ nói cùng ngươi. Đồng thời mạo hiểm cái kia đoạn tháng ngày rất vui vẻ cho dù ngươi đều là cho ta thêm phiền phức. Draco, Malfoy Fleur trong tay có chút ố vàng giấy bằng da dê bắt đầu run rẩy lên. Nàng tâm bắt đầu không ngừng được kinh hoàng nàng nguyên lai vẫn cho rằng chính mình sinh ném. Thiếu hụt một đoạn ký ức đối với cuộc sống của nàng tựa hồ không quá quan trọng không cần vì ngày. Xưa tiếc nuối mà ảo não. Sống ở ngay sau đó không cần vì ngày xưa tiếc nuối mà sầu não. Thương xuân thu buồn thế nhưng hiện tại. Nàng nhưng đột nhiên cảm thấy cái kia đoạn ký ức đối với nàng mà nói có thể cực kỳ trọng yếu. Minh tưởng bồn. Dumbledore tiên sinh. Ta cần mượn ngươi minh tưởng bồn dùng. Fleur ngay lập tức tìm tới Dumbledore. Lão nhân này lúc này chính đang phụ cận một cái phòng bệnh ở trong. Nằm ở trên giường bệnh. Nhìn một quyển mới nhất. Kẻ lý sự. Phòng làm việc của ta ở lầu 8. Khẩu lệnh là vị chua nước có ga. Đúng rồi. Draco giải phẫu hoàn thành đến thế nào? Lão nhân ở nữ hài phía sau cao giọng hỏi, rất hoàn mỹ. Fleur cũng không quay đầu lại nói sau đó rất nhiều người liền nhìn thấy tên thiếu nữ này mở ra y. Tá của chính mình bạch mũ, ghim lên thật dài tóc bạc, ở đi ra ở trong chạy trốn. Rất nhanh, xấu xí tượng đá nhảy ra. Nữ hài tiến vào trong phòng làm việc. Tìm tới minh tưởng bồn phát huy nó nên có tác dụng ngân khí màu trắng thể tung bay. Ở bồn bên trong tiêu tán, Fleur hít sâu một hơi. Quả đoán đem đầu chôn vào ký ức bắt đầu không ngừng thoáng hiện. Thu hồi ký ức tựa hồ so với xem người khác ký ức làm đến càng nhanh hơn. Rất nhanh, Fleur liền ngẩng đầu lên. Lộ ra nàng thiên nga tự cổ nàng dại ra một lúc. Cặp kia màu xanh thăm thẳm mị nhãn có chút ướt át tất cả mất đi ký ức. Đều trở lại trong đầu của chính mình nàng tinh tế trắng nõn ngón tay nắm chặt. Bắt đầu lo lắng chính mình vẫn muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Thế nhưng đến chiến đấu. Thời khắc cuối cùng lại dựa vào đến như thế gần may là. Chính mình không cho hắn thêm phiền toái gì nàng tâm lần thứ hai luân hãm ngày xưa ký ức tựa hồ. Cùng hiện nay ký ức có chút hỗn loạn củ quấn lên. Lại như nai con vào trong ngực loạn khỏa sượt. Vừa giống như bị nghịch ngợm tiểu làm loạn len sợi cầu mèo dùng móng vuốt bỏ ra sức lực thật lớn. Mới vuốt thuận, có Lý Thanh tâm tư sau đó, hắn hiện tại an toàn sao? Nàng phản ứng đầu tiên, chính là vọt tới cái kia nằm ở trên giường bệnh bên cạnh nam hài. Lần thứ hai xác nhận tình huống thân thể của hắn cho dù giải phẫu bản thân toàn bộ hành trình đều. Là nàng ở thao tác, nàng đối với thương thế của nàng rõ như lòng bàn tay mà nàng cặp kia chân thon dài lúc này đã lần. Thứ hai vội vã không nhịn nổi bắt đầu chạy chuyển động chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.